Băng Hỏa Chí Tôn, chương 18, Hỏa Quốc Hỏa Tộc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tại vùng đất khô cháy nóng bỏng này, mọi sự sống hầu như đều biến mất, tuy vậy nơi đây lại tồn tại một bộ tộc với sức mạnh hủy diệt của hỏa nguyên thể, đó chính là hỏa tộc. Tộc nhân hỏa tộc từ khi sinh ra đã được truyền thừa một phần hỏa nguyên từ hỏa nguyên thể để tạo ra khả năng chịu đựng được sức nóng cũng như khống chế được năng lượng tự nhiên hệ hỏa để tăng cường sức mạnh và tạo ra những chiêu thức có sức sát thương đáng sợ. Điểm mạnh của hỏa tộc là khả năng cường hóa năng lực bản thân, giúp cho họ trong thời gian ngắn có thể vượt cấp chiến đấu mà không gây ra quá nhiều tổn hại cho cơ thể. Ngoài ra các kỹ năng và chiêu thức hệ hỏa có sức hủy diệt cực lớn, vì vậy khi đối đầu với kẻ địch hệ hỏa thì tuyệt đối phải cẩn thận với những chiêu thức của họ. Cuối cùng, hỏa năng là năng lượng chí dương chí cương trong thiên hạ nên tộc nhân hỏa tộc có sức sống cực kỳ cao, đồng thời khả năng phục hồi thể chất và sinh mệnh cũng rất đáng nể. Tất nhiên nếu so với băng tộc thì vẫn kém không ít do hỏa tộc thiên về xu hướng tấn công hơn là trị liệu. Đứng đầu hỏa quốc là hỏa vương, hỏa sư hay còn được gọi với cái tên hết sức uy phong. Hỏa sư vương, dân cư trong hỏa quốc tính khí cực kỳ nóng nảy và hiếu chiến. Trái ngược hoàn toàn với thủy quốc, hỏa quốc là nơi nam quyền được xem trọng, vì vậy nữ nhân hỏa quốc hầu như không tham gia vào việc trọng đại của đế quốc mà chỉ làm nhiệm vụ chăm sóc gia đình. Mọi việc đại sự trong hỏa quốc đều do các bậc trượng phu nơi đây nắm giữ và điều hành. Hôm nay là ngày hỏa tộc diễn ra ngày hội tiếp nhận ban phúc của hỏa thần. Tất cả những người đang tu luyện trong tộc đều đi lên trên đỉnh ngọn núi lửa lớn nhất trong hỏa quốc này, Thánh Hỏa Sơn, để thực hiện nghi thức nhận ban phúc từ hỏa thần. Sau khi làm xong phần nghi thức, những người tu luyện sẽ lao mình xuống đáy của ngọn núi lửa đó để hấp thu năng lượng hỏa nồng đậm bên dưới đáy dòng dung nham nóng chảy đó. Đối với hỏa tộc nhân thì đó quả thật là một nơi không thể lý tưởng hơn để tu luyện nâng cao thực lực. Dẫu vậy, nếu muốn xuống sâu hơn dưới đáy ngọn Thánh Hỏa Sơn này thì cũng phải đạt tới một cấp bậc nhất định chứ không thể liều mạng mà lao xuống, sẽ dẫn đến họa sát thân. Dưới đáy dung nham nóng rực của ngọn Thánh Hỏa Sơn, độ nóng cũng được chia ra thành 6 mức độ khác nhau tương ứng với 7 tầng, Nhược Hỏa, Thanh Hỏa, Xích Hỏa, Thiên Hỏa, Cự Hỏa và cuối cùng là Thánh Hỏa. Hỏa nguyên thể cũng đang trú ngụ tại nơi nóng nhất dưới đáy của Thánh Hỏa Sơn này, nơi phát ra hỏa diễm với sức nóng thiêu đốt vạn vật. Thánh Hỏa Tầng, vào ngày đầu tiên mỗi tháng, Hỏa Quốc sẽ tổ chức lễ ban phúc một lần. Sau nghi thức, những người tu luyện có thể ở lại đây trong vòng một tuần. Sau đó tất cả sẽ rời khỏi Thánh Hỏa Sơn để tiếp tục tu luyện ở môi trường khác, đó chính là trong khu rừng linh thú. Ngay tại khu vực biên giới của Hỏa Quốc giáp với hai đế quốc khác đều có một khu rừng âm u và bí ẩn. Nghe đồn nơi đây là khu vực sinh sống của rất nhiều loài linh thú, đặc biệt còn có sự tồn tại của linh thú cấp 2, thậm chí cấp 3. Đây là nơi hỏa tộc nhân tiến vào rèn luyện kỹ năng chiến đấu và thu thập kinh nghiệm thực chiến. Tất nhiên họ sẽ không ngu ngốc mà đi vào nơi đó một mình. Thay vào đó họ thường đi theo nhóm từ 3 đến 5 người để có thể hỗ trợ lẫn nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì đặc thù tu luyện hết sức khắc nghiệt và ẩn tàng nhiều sát cơ nên việc thỉnh thoảng có một vài nhóm mất tích hoặc bỏ mạng trong hai khu rừng đó là không hiếm. Nhưng cũng nhờ vậy mà những tộc nhân hỏa tộc lại được mệnh danh là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm và có sức sống mãnh liệt nhất. Lúc này ngay tại trên đỉnh Thánh Hỏa Sơn, có hai thân ảnh mặc xích bào đang huyền phù phía trên không trung. Cái thằng nhóc Hỏa Long lại trốn đi đâu mất rồi? Hỏa Lân, ta đã dặn con là phải giám sát chặt chẽ nó, sao bây giờ lại không có mặt nó ở đây? Một giọng nói to lớn, uy nghiêm và có chút bực bội như sấm vang lên. Âm thanh đó xuất phát từ một người đàn ông trung niên cao lớn, vạm vỡ có mái tóc màu vàng rực. Đôi chân mày kéo xếch lên về phía đuôi, đôi mắt trợn lên tạo nên một cặp mắt cực kỳ dữ tợn. Bộ râu quai nón rậm rạp cùng hai xương quai hàm to nhô ra hai bên càng làm cho diện mạo của hắn thêm phần đáng sợ. Khí tức phát ra từ cơ thể hắn khiến cho không gian như bị nén. Uy áp thực sự kinh khủng. Phụ vương cứ mặc kệ tiểu tử đó đi, nó có bao giờ chịu nghe lời phụ vương đâu, nói chi là con. Một thanh âm lười nhác vang lên, lần này giọng nói kia phát ra từ một thiếu niên với dáng người cao lớn, săn chắc có mái tóc màu cam cũng cực kỳ chói mắt. Đôi mắt sáng nhưng lộ nét uể oải, biếng nhác, gương mặt hơi sạm đi vì sức nóng thiêu đốt của mặt trời nhưng vẫn toát ra vẻ điển trai đầy phong lưu. Tên nhóc cứng đầu đó suốt ngày cứ thích lao vào trong khu rừng đánh nhau với lũ linh thú, không lo tu luyện nghiêm túc gì cả. Thật là khiến ta tức chết mà, người đàn ông trung niên gầm lên, dù sao nó cũng có thực lực khá mạnh nên mới có thể tồn tại trong khu rừng nguy hiểm đó. Người cứ để nó tự do làm theo ý nó thích đi, biết đâu nó lại trở thành cường giả nhờ vào cách tu luyện quái dị đó thì sao? Thanh âm có chút mỉa mai từ thiếu niên có mái tóc màu cam kia thốt lên. Hừ, đợt trước con nhờ vào bí kỹ của hỏa tộc cùng quá trình tu luyện hà khắc mới có thể may mắn chiến thắng những đối thủ khác có thực lực siêu cường hơn con. Lần này tên tiểu tử kia lại không chịu đi theo con đường thông thường mà lại chọn phương pháp rèn luyện quái gở của nó. Thật không thể chịu nổi tính khí quái dị của nó. Giọng nói nóng nảy kèm chút chán nản và thất vọng lại vang lên từ người đàn ông trung niên kia. Thôi, con cũng phải tiếp tục tu luyện đây. Chuyện của Hỏa Long phụ thân cứ giao cho các vị hộ quốc sư, con nghĩ họ có thể làm tốt việc này đấy. Thanh âm chứa đựng sự trêu chọc và đắc chí khi khiến người khác gặp họa của vị thiếu niên kia vang lên. À, mà bây giờ con đã xuống đến tầng nào rồi, Hỏa Lân? Giọng nói âm trầm uy nghiêm chợt vang lên, là thiên hỏa tầng, thưa phụ vương. Thanh âm vừa dứt thì thân ảnh vị thiếu niên kia cũng nhanh chóng biến thành một bóng đen lao vút xuống bên trong dòng nham thạch nóng như thiêu đốt của Thánh Hỏa Sơn. Hóa ra người đàn ông trung niên có vẻ ngoài hung dữ đó chính là Hỏa Sư Quốc Vương của Hỏa Quốc và là tộc trưởng của Hỏa Tộc. Còn chàng thiếu niên kia là Hỏa Lân, con trai cả của Hỏa Sư và cũng chính là người đã đoạt giải quán quân trong kỳ thi tiểu tiên chi chiến. Có vẻ như Hỏa Sư đang có ý định giúp cho con trai thứ hai của lão là Hỏa Long giành được giải nhất trong kỳ thi lần này giống như Hỏa Lân trước đó đã từng làm được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuy vậy nhưng mọi thứ dường như đang không đi theo suy tính của Hỏa Sư khi mà Hỏa Long không bao giờ nghe lời căn dặn của lão mà chỉ thích hành động theo sở thích của hắn. Chính vì điều này mà Hỏa Sư lúc nào cũng cảm thấy bực bội trong lòng. Sau một lúc trầm tư suy nghĩ cách xử lý tên nhóc lì lợm cứng đầu Hỏa Long, Hỏa Sư cũng đành lắc đầu thở dài ngao ngán. Sau đó liền khẽ lắc người một cái thì cả cơ thể của lão bỗng dưng vặn vẹo rồi biến mất trong chớp mắt. Trong lúc đó, tại một bìa rừng, nơi tiếp giáp lãnh thổ giữa Hỏa Quốc và Thủy Quốc có một bóng người mặc một bộ đồ màu đỏ sẫm trông có vẻ rách nát tàn tạ đang đứng nép mình vào phía sau một tảng đá lớn, chăm chú quan sát động tĩnh phía trước. Người này có một mái tóc màu đỏ rực trông rất bắt mắt nhưng hơi bù xù, ánh mắt sáng rực tràn đầy sức sống và tự tin. Hai cánh tay trần rắn chắc có vài vết xước bị bụi đất phủ bên ngoài lộ ra vẻ bụi bặm từng trải. Khí tức trên người được thu liễm hết mức để che giấu sự hiện diện của hắn. Bất chợt một bóng đen to lớn từ trong khu rừng từ từ xuất hiện. Sức nặng từ cơ thể con thú này thực sự rất kinh khủng khiến cho mỗi bước chân đều gây ra một sự rung lắc dữ dội đối với những gốc cây và đá tảng xung quanh. Sinh vật nào lại có trọng lượng lớn đến vậy? Vài giây sau, một con đại tượng xuất hiện. Hai chiếc ngà màu trắng đục của nó vươn dài ra phía trước rồi cong vút lên phía trên trông thật đáng sợ. Kích thước con voi này phải to bằng một tòa nhà lớn. Mau ra đây, tên nhân loại kia. Dù ngươi có giấu đi khí tức của mình thì vẫn không thể qua mắt được ta đâu. Bất thình lình một giọng nói ồm ồm đầy uy nghiêm vang lên. Nghe vậy, bóng đen kia khẽ thở dài thất vọng rồi nhanh như cắt lao vút ra đứng trước mặt con đại tượng kia. Nhìn sơ qua về kích thước thì nhân vật bí ẩn kia chỉ to bằng một bàn chân của con đại tượng kia mà thôi. Thật sự quá chênh lệch về kích thước, xem ra ta vẫn cần phải nâng cao khả năng ẩn khí của bản thân, chưa gì đã bị con voi xấu xí này phát hiện ra. Thật có hơi thất vọng một chút, thần bí nhân kia khẽ thầm nhủ, tên nhãi nhép kia tại sao ngươi dám liên tiếp sát hại đám lâu la của ta? Ngươi thực sự nghĩ rằng ngươi có thể toàn mạng mà rời đi khỏi khu rừng này sao? Đại tượng giận dữ gầm lên. À, thật ra ta cũng không có ý định rời khỏi đây đâu, cái mà ta muốn chính là trở thành chúa tể khu rừng này. Khẽ đưa ngón cái lên quẹt mũi, thần bí nhân cười lớn nói. Thì ra thần bí nhân này là một nam nhi, dáng vẻ hết sức tự tin và mạnh mẽ. Ngay khi thốt ra những lời trêu cho con đại tượng kia liền lập tức vận khí lực trào ra bao lấy cơ thể. Nhìn kỹ sẽ phát hiện ra đó chính là một luồng lục sắc quang khí. Thực lực của vị thiếu niên này chính là cấp bậc lục sắc tiểu tiên. Hừ, thực lực cỡ này mà đã vội huênh hoang, ngạo mạn đi vào khu vực do ta cai quản, đúng là tự tìm đường chết. Vừa trông thấy cỗ lục sắc quang khí kia, đại tượng liền hừ một tiếng khinh thường. Nghe được giọng điệu coi thường đó của đại tượng, vị thiếu niên kia liền khẽ nhếch môi mỉm cười rồi ngay sau đó là một ngọn lửa màu đỏ dữ tợn chợt bùng lên từ trong cơ thể của hắn. Sơ cấp kỹ năng di chuyển, hỏa bộ thần hành, ngọn lửa dưới hai bàn chân chợt sáng rực lên, kế đến cả thân người thiếu niên đó liền lao vút đi về phía đại tượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bàn tay phải đưa lên rồi nắm chặt lại tạo thành một hỏa quyền cực kỳ uy lực nhắm thẳng vào đầu của đại tượng đánh tới. Trò trẻ con, đại tượng trông thấy khí thế lao tới đầy uy mãnh của thiếu niên kia cũng không tỏ ra nao núng mà trái lại trên gương mặt lại lộ ra vẻ khinh thường đối thủ hai chân trước nhấc nhẹ lên rồi dẫm mạnh xuống tạo ra một chấn động dữ dội kèm theo một luồng kình phong thổi mạnh về phía vị thiếu niên đang phóng tới kia. Lực gió cực kỳ cuồng bạo quét tới khiến cho tốc độ của thiếu niên kia giảm đi rõ rệt. Ngay lúc đó, hắn liền thu lại thế công của mình rồi đứng vận hỏa lực cuộn trào ra bên ngoài làm cho cây cối xung quanh chợt khô héo rồi nhanh chóng bốc cháy. Không khí xung quanh trở nên nóng bức và khô khan hơn rất nhiều. Tên tiểu tử thối còn tính phá hoại nơi ta sống nữa sao? Chết đi, nhìn thấy cây cối xung quanh đang bốc cháy dữ dội, đại tượng điên cuồng gào thét, sau đó liền lao tới vị trí nam tử kia đang đứng. Chiếc vòi khổng lồ vung lên nhắm vào thân hình nhỏ bé kia vụt mạnh xuống. Khi chiếc vòi sắp chạm tới vị trí của nam tử kia thì đột nhiên một cánh tay khổng lồ do hỏa lực tạo thành chợt đấm thẳng lên đối chiến với chiếc vòi to lớn của đại tượng. Bùng, xèo, xèo, a tên khốn kiếp nhà ngươi. Đại tượng rú lên đau đớn, chiếc vòi khổng lồ kia đã bị hỏa lực đốt cho cháy xém, bốc khói nghi ngút giống như một miếng thịt nướng bị khét vậy. Ánh mắt căm phẫn ghim thẳng vào người gã thiếu niên kia, đại tượng không ngờ rằng hắn lại bị một tên nhóc đánh tới mức thê thảm như vậy. Trong lòng không khỏi hoài nghi về thực lực của gã thiếu niên này. Với trình độ lục sắc tiểu tiên không thể nào tạo ra được một chiêu thức hóa hình với kích thước và uy lực lớn như vậy. Bỗng nhiên đại tượng trợn mắt lên kinh hãi. Lúc này bao quanh cơ thể vị thiếu niên kia chính là một cỗ lam sắc quang khí. Sao lại có thể như vậy được? Lúc nãy hắn mới chỉ ở cấp bậc lục sắc tiêu tiên thôi mà, sao bây giờ lại? Một loạt câu hỏi thắc mắc đột nhiên xuất hiện dày đặc trong tâm trí của đại tượng. Hắn không thể tìm ra được câu trả lời cho sự biến hóa đầy quái dị này. Nhận ra được nét mặt hoảng hốt cùng bối rối của đại tượng, vị thiếu niên kia liền mỉm cười đắc ý rồi tiếp tục lao tới tấn công đại tượng, không cho nó có cơ hội nghỉ ngơi. Sơ cấp kỹ năng công kích liên hoàn cự hỏa quyền. Sau tiếng hét chói tai, vô số hỏa quyền to lớn liên tiếp công kích mãnh liệt về phía đại tượng. Mỗi lần đánh trúng, cơ thể đại tượng liền xuất hiện một vết cháy xém bốc khói dày đặc, thỉnh thoảng còn nhìn thấy được huyết nhục bên trong bị đốt cháy thành than. Đại tượng sau khi ăn liên tiếp nhiều đòn chí mạng như thế, liền xuất ra một đạo linh hồn màu trắng đục khỏi cơ thể đã trông như một miếng thịt bị đốt cháy khét, sau đó vội quay đầu bỏ chạy. Trước đó còn không quên mắng một câu. Nhóc con chết tiệt, lần này coi như ngươi may mắn, lần sau ngươi sẽ biết tay ta. Ngươi còn có lần sau, giọng cười đầy mỉa mai vang lên, hoảng sợ quay đầu lại phía sau thì lúc này đại tượng kinh hãi trông thấy một bóng hình nhỏ bé nhưng rắn giỏi được bao trùm trong cỗ lam sắc quang khí cùng với hỏa quyền to lớn trên cánh tay phải đang đánh thẳng về phía đỉnh đầu của hắn, kèm theo đó là một giọng nói hết sức tự tin. Hãy nhớ lấy tên của bổn vương là Hỏa Long, ngươi sẽ trở thành chúa tể khu rừng này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, sau đó là một tiếng nổ đinh tai nhức óc, linh hồn to lớn của đại tượng đã bị hỏa quyền kia đánh cho hồn siêu phách tán. Chàng thiếu niên này hóa ra lại chính là Hỏa Long. Cách chương.